Trần Đại Bảo mang Thất Thất hôi hôi, Truy Phong đi đường viên không chỉ bồi Sở Hàm Yên chơi đùa, còn ăn rất nhiều món ăn ngon cuộc đời này từ trước đến giờ chưa từng được ăn. Kiếm rất nhiều đồ dùng học tập đủ cho cậu cùng A Lộc dùng thật lâu. Trong nhà lại kiếm non nửa cái dương sa tanh tốt, mặc dù hiện tại không dám đều lấy ra dùng, nhưng dù sao cũng có lúc hữu dụng. Còn ngoài ý muốn lợi nhuận một khoản tiền lớn, 40 lượng bạc. Còn có bạc không biết chính là tiền. Bán, Hoa Cầm Thước không biết vị Sở đại gia kia cuối cùng có thể cho bao nhiêu. Còn có một chỗ tốt chính là kéo lên quan hệ cùng La quản sự đường viên, về sau lại nghĩ biện pháp gắn bó chặt thêm một chút. Cho nên bọn họ vừa đi, Trần Đại Bảo liền lại ngóng trông bọn họ trở về, tựa như trông mong Kim Bảo mà trông mong. Cuộc sống một nhà Trần A Phúc cũng khôi phục bình thường. Sáng sớm, Trần A Phúc qua nhà cũ làm điểm tâm, hai mẹ con ăn cơm trở về nhà mới. A Phúc đánh quét sân cùng vệ sinh trong nhà, Trần Đại Bảo nuôi chim cùng gà. Sau đó, Trần Đại Bảo vào nhà học tập, Trần A Phúc đi nấu nước cùng tưới đất trồng rau. Làm xong một ít này, Trần A Phúc trở về phòng lấy sa tanh trang điểm màu lam cùng tông màu vàng ra. Cắt xuống mấy khối sa tanh cho đại phòng, Trần Nghiệp một khối màu lam, Trần Lão Thái cùng Hồ Thị một người nhất khối tông màu vàng, Trần Đại Hổ hai thước trang điểm màu lam. Lại cắn răng cắt hai thước sa tanh tông màu vàng cho Trần A Cúc chỉ đủ làm áo đơn, đến lúc nói chỉ còn bấy nhiêu như thế, nàng cảo thật không muốn thống thống khoái khoái cho Trần A Cúc nhiều như vậy. Vốn còn muốn cắt cho Cao Thị kéo một khối, ngẫm lại thôi, Cao Thị giữ không được rất có thể bị Hồ Thị đòi đi hiếu kính nhà mẹ đẻ hoặc là cho Trần A Cúc. Lại lấy ra sa tanh hài đường hồng cắt 4 thước rưỡi cho Trần A Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời điểm nói đây là mẹ con Trần A Phúc làm ra đồ được chủ tử đường viên vui vẻ thưởng cho mình khối sa tanh hồng này. Trần A Lan cuối năm liền muốn thành thân, tân nương tử mặc xiêm y xinh đẹp không khí vui mừng như thế, không chỉ xinh đẹp còn rất thể diện. Trần A Lan mặc dù quan hệ cùng Trần A Phúc cũng không tính rất thân cận, nhưng ôn nhu chịu khó tâm địa cũng tốt. Nàng ở dưới sự dạy dỗ của Hồ Thị trước đến giờ sẽ không bắt nạt qua tiểu A Phúc, cái này đã rất tốt. Đời người chỉ gả có một lần, Trần A Phúc vẫn hy vọng nàng ấy là một tân nương tử xinh đẹp có thể cả đời hạnh phúc. Cùng so sánh với sa tanh hài đường hồng mềm mại dễ thương, sa tanh tông màu vàng thích hợp may xiêm y cho phụ nhân lão niên càng lộ vẻ chững chạc. Nghĩ đến Trần A Cúc ích kỷ lại thiếu kiên nhẫn, Trần A Phúc cười xấu xa một cái, chỉ mong khối sa tanh hồng này không nhục sứ mạng. Vừa có thể để cho Trần A Lan tương lai làm một tân nương tử xinh đẹp, có thể khơi mào cơn tức Trần A Cúc. Cách chương.